Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, bảy hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều. Mấy người các ngươi, là núi võ đang đệ tam đệ tử A. Một tên đệ tử lên núi bẩm báo, Vương Húc chờ lấy nhàm chán, liền cùng hai người khác bắt chuyện. Hai vị này thủ sơn đệ tử hơn 20 tuổi, người mặc đạo bào màu xám, mỗi người sau lưng đều cõng bảo kiếm. Nghe được Vương Húc vấn đề, trong đó một cái ăn nói có ý tứ, gật gật đầu xem như trả lời. Một cái khác tương đối hay nói, gật đầu về sau hồi đáp, đúng vậy a, tổ sư lão nhân gia ông ta lúc còn trẻ, giống như nhàn vân giã hạc tự do. Về sau Tĩnh Cực Tự Động mới sáng lập núi võ đăng. Cho nên tại lục đại môn phái bên trong, chúng ta võ đăng căn cơ là nhất nông cạn, liền ngay cả phái Nga Mi đều so với chúng ta sớm rất nhiều năm. Môn nhân đệ tử chỉ là truyền đến thứ ba thay mặt. Trương Tam Phong lúc còn trẻ, vốn là thiếu lâm tự tục ra đệ tử, về sau mới phá xuất thiếu lâm sáng lập võ đăng. Có người nói núi võ đang sáng lập, cùng Quách Tương Nữ Hiệp sáng lập phái Nga Mi có quan hệ. Thuyết pháp này là thật là giả sớm đã không thể khảo chứng. Bất quá bởi vì có Trương Tam Phong tồn tại, núi võ đang mặc dù căn cơ nông cạn, tình thế lại là lục đại trong phái cao nhất, ẩn ẩn cùng thiếu lâm tự tòa này ngàn năm miếu cổ sánh vai cùng. Dựa theo bình thường quỹ tích, Minh triều hưng thịnh về sau, võ đang cũng tướng tùy theo đại hưng, lịch đại núi võ đang trưởng giáo, đều là triều đình sắc phong đạo gia chân quân, rất nhiều thất bại người đọc sách, đều tướng làm đạo sĩ làm trung nam sơn đường tát, phong hầu bái tướng có khối người, bất quá tại dưới mắt thời kỳ, núi võ đang mặc dù hoa tươi gấm đám, lại bởi vì truyền thừa tương đối ngắn nguyên nhân. Phần lớn là Trương Tam Phong một người tại chống đỡ, xa xa không có Minh Thanh hai đời bên trong Nam Thiếu Lâm. Bắc Võ đang thuyết pháp, bất quá, một người chống lên một cái môn phái, còn có thể ẩn ẩn cùng Thiếu Lâm tự sánh vai cùng. Cũng đủ để chứng minh Trương Tam Phong lợi hại, các người đệ tam đệ tử bên trong, trước mắt lợi hại nhất là ai? Là Tống Thanh Thư sao? Tống Thanh Thư, nghe được Vương Húc vấn đề, hai tên thủ sơn đệ tử giống như cười mà không phải cười. Gật đầu nói, xem như thế đi, xem như, Vương Húc dâng lên hiếu kỳ. Từ cái này hai người biểu lộ đến xem, tựa như đối Tống Thanh Thư có nhiều khinh thường dáng vẻ. Chỉ là không chờ hắn hỏi nhiều, một đạo bóng đen, liền từ núi võ đang bên trên bay vút xuống tới. Người còn chưa tới, thanh âm liền cuồn cuộn mà đến, từ bốn phương tám hướng bên trong vang dội đến, bần đạo Tống Viễn Kiều, không có từ xa tiếp đón. Tốt nội lực, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp vài trăm mét bên ngoài, một vị đạo sĩ áo đen phi thân mà tới. Đạo sĩ kia nhìn qua năm 60 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen. Bần đạo hai chữ vang lên lúc vẫn đang đếm ngoài trăm thước. Nói đến Tống Viễn Kiều cái tên này thời điểm, bóng người liền đã đến Vương Húc trước mặt. Lúc có mất viễn nghênh mấy cái lối ra thời điểm, người này càng là vững vàng rơi vào Vương Húc bên tay phải. Làm ra giang hồ trung nhân chắp tay chào động tác. Tốt nội lực, hảo khinh công, tốt, thật sự là tốt. Vương Húc liên tiếp nói hai chữ. Hảo, vị này võ đang thay mặt trưởng môn Tống Viễn Kiều, không hổ là núi võ đang ngoại trừ Trương Tam Phong bên ngoài cao thủ số 1 số 2. Một thân nội lực đã đến tông sư chi cảnh, muốn biết, ỷ thiên đồ long ký thế giới chung, Tống Viễn Kiều võ công mặc dù cao, cùng hắn không sai biệt lắm nhưng cũng không ít. Minh giáo tứ đại pháp vương, tả hữu sứ giả. Phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái, hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn, thiếu lâm tự độ chữ lót cao tăng, còn có đầu nhập vào triều đình huyền minh nhị lão, dùng võ công tới nói đều không kém tại Tống Viễn Kiều. Đây vẫn chỉ là bên ngoài cao thủ, vụng trộm có bao nhiêu cao nhân còn muốn khác tính. Từ nơi này đến xem, ỷ Thiên Đồ Long ký chỉnh thể thực lực, so Tiếu Ngạo Giang Hồ tối thiểu cao hơn ra một cái cấp bậc. Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, chỉ cần không phải tìm đường chết, nhất lưu cao thủ liền đầy đủ làm mưa làm gió, liền ngay cả Nhạc Bất Quần dạng này đại phái trưởng môn nhân cũng bất quá nhất lưu cao thủ cấp độ, mà tại nơi này, tông sư cấp cao thủ cũng muốn lặng lẽ, mặc kệ chính đạo vẫn là ma đạo, cũng không thiếu tông sư cấp cao thủ tọa trấn. Vương Húc gặp qua Tống đại hiệp, cùng là tông sư cấp cao thủ, Vương Húc tại Tống Viễn Kiều trước mặt không có làm tiểu ý tứ, chỉ là lấy chắp tay làm lễ gặp mặt. Nhìn thấy động tác của hắn, hai tên thủ sơn đệ tử có chút không vui, cảm thấy Vương Húc quá càn rỡ. Sư bá của bọn hắn thế nhưng là Tống Viễn Kiều, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp cao thủ. Núi Phó đang thay mặt trưởng môn, liền là Thiếu Lâm tự tròn chữ lót cao tăng tại cái này, cũng muốn chắp tay trước ngực để bày tỏ kính ý. Cho nên tại hai vị thủ sơn đệ tử ý nghĩ bên trong, Vương Húc thái độ làm sao cũng muốn thấp một chút mới đúng. Ồ, cùng hai cái đệ tử ý nghĩ khác biệt, Tống Viễn Kiều trường kỳ hành tẩu giang hồ, rất nhanh từ Vương Húc trên thân nhìn không ra khác biệt. Tông sư cấp cao tay đánh thông hai mạch nhâm đốc, toàn thân chân khí trong ngoài hợp nhất, vận chuyển tự nhiên mà vậy mang theo chân khí hộ thể. Loại này chân khí mắt thường không thể gặp, lại là chân thực tồn tại đồ vật. Tống Viễn Kiều mới đầu còn không có để ý, chăm chú dò xét vài lần sau liền phát hiện, thổi tới gió núi căn bản thổi không dậy nổi Vương Húc quần áo, liền phảng phất bị cái gì đồ vật chặn đồng dạng. Hậu sinh khả úy, Tống Viễn Kiều khẽ gật đầu, tựa như minh bạch cái gì, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm hòa hoãn, nói khẽ, ngươi nói có biện pháp trị liệu ta tam sư đệ thương thế. Lời này thật chứ? Đương nhiên, Vương Húc khẽ gật đầu, trả lời khẳng định nói, ta đến núi Võ đang có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là gặp Trương chân nhân, hỏi thăm một chút liên quan tới võ đạo con đường phía trước. Chuyện thứ hai là trợ giúp Du Tam Hiệp chữa thương. Đối với chữa thương ta rất có tâm đắc, trị thương cái gì đương nhiên là lời khách khí, cũng không thể cùng núi Võ đang người nói. Ta tới liền là miễn phí nghe giảng bài a. Tống Viễn Kiều có thể thay quyền núi Võ đang, đương nhiên cũng là khôn khéo người. Từ đệ nhất đệ nhị trình tự bên trong liền biết, Vương Húc muốn gặp Trương chân nhân là thật. Chuyện thứ hai chỉ sợ chỉ là tiện thể. Bất quá chân chính người thông minh sẽ không tướng nói toàn nói ra, trong lòng minh bạch ngoài miệng lại không nói, đây mới là thật thông minh. Tống Viễn Kiều nghĩ minh bạch cả hai trình tự về sau, trên mặt dáng tươi cười không giảm mảy may. Hắn mặc kệ Vương Húc mục đích là cái gì, chỉ cần có thể tướng tam sư đệ thương thế chữa khỏi là được. Bằng hữu tới không khéo, bần đạo sư phụ đang lúc bế quan, không có chuyện quan trọng chúng ta cũng không tốt quấy rầy. Như vậy đi, ngươi không bằng tại núi Võ đang bên trên ở mấy ngày. Chúng ta núi Võ đang ngày trong nắng ấm, cơm chay cũng là xa gần nghe tiếng, tuyệt đối để ngươi chuyến đi này không tệ. Tống Viễn Kiều chỉ nói ở mấy ngày, lời trong lời ngoài ý tứ lại tại ám chỉ Vương Húc trước tiên có thể trị thương, chữa khỏi Du Tam Hiệp thương thế hết thảy dễ nói. Vương Húc cũng không phải đồ đần, Trương chân nhân đang bế quan, không có chuyện quan trọng không tốt quấy nhiễu. Như vậy nói trở lại, có phải hay không có chuyện quan trọng liền có thể tướng Trương chân nhân mời ra được? Đã dạng này, chuyện gì là có thể kinh động lão nhân gia ông ta? Đương nhiên là toàn thân mấu chốt vỡ vụn, chỉ có thể nằm ở trên giường đương tàn phế ba đệ tử lại một lần nữa đứng lên. Lão nhân gia ông ta một cao hứng, Đương nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là Vương Húc ăn nói suông, nói đến ra lại làm không được. Vẫn là từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Cũng không cần quấy rầy Trương chân nhân bế quan. Dễ nói, núi phó đang cơm chay. Ta cũng là nghe tiếng từ lâu. Không ăn thật là đáng tiếc. Bất quá đang dùng cơm trước đó. Ta đi trước nhìn xem Du Tam Hiệp đi. Nhìn qua Du Tam Hiệp tình huống, chúng ta cũng có thể ăn thống khoái điểm. Vương Húc cũng không thích đi vòng vèo. Trực tiếp đoạn hồi đáp. Tống Viễn Kiều cười gật đầu. Là ngựa chết hay là lừa chết Lưu Lưu liền biết. Hắn cũng không sợ Vương Húc ăn không nanh trắng nói bậy. Bởi vì tại cái này trên giang hồ, dám lừa gạt núi phó đang người còn không có xuất sinh đâu. Đừng nhìn Vương Húc là tông sư cấp cao thủ, muốn tại núi phó đang bên trên động thủ trên đầu thái tuế. Vài phút liền có thể gọi hắn một lần nữa làm người. Không có điểm ấy thủ đoạn, núi phó đang cũng không có khả năng cùng Thiếu Lâm sánh vai cùng. Đã sớm nên trở về nông thôn trồng trọt đi. Các hạ tuổi còn trẻ, lại là cái người sảng khoái. Chúng ta núi phó đang liền hoan nghênh ngươi dạng này bằng hữu. Mời, xin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.